Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 của bộ truyện này. Trần Trạch không có nhịn được nói. Còn mẹ nữa chứ, thằng này quá là kiêu ngạo rồi. Phương Minh à, cậu mau mau gọi điện cho lão Tằng. Nhất định tôi phải hỏi lão Tằng một chút xem. Ông ta thuê toàn mấy người thể loại gì vậy chứ? Chẳng qua Phương Minh cũng không có gọi. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, hắn thấy được thằng Nghiễm Nam đang từ bên trong đi ra. Lúc này chỉ cách sảnh lớn khoảng vài mét. Động tĩnh bên này hẳn là ông ta đã nghe. Chuyện gì xảy ra? Cậu Phương. Tần Nghiễm Nam từ trong hành lang đi tới. Khi ở hành lang, ông ta đã nghe được động tĩnh ở sảnh này. Có người đang kêu la om sòm, đang buồn bực đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vừa mới đi ra, liền thấy được Phương Minh. Đối với Phương Minh, đương nhiên là Tần Nghiễm Nam có ấn tượng rất sâu sắc. Người này chính là kỳ nhân đã giải quyết hết vấn đề thân thể của chiến hữu mình một năm trước. Hơn nữa còn nhận được lão trường tán thành. Làm sao ông ta có thể quên? Thậm chí ông ta đã gọi điện vài lần muốn hẹn mời người ta. Chỉ tiếc điện thoại từ đầu cho tới cuối đều không có người nghe. Tần Nghiễm Nam bước nhanh đi về phía bên này, hơi khom người vươn tay ra trước mặt Phương Minh. Chẳng qua không đợi ông ta nắm đến tay của Phương Minh, Trần Trạch trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Tôi nói cái tiệm này của lão Tằng ông đều thuê tới mấy người như thế nào. Cho dù chuyện buôn bán trong tiệm của ông rất tốt, không còn chỗ ngồi, cũng không cần phải dùng thái độ này đuổi khách hàng đi chứ. Đầy ngập khách ư? Làm gì có? Tằng Nghiễm Nam cũng sửng sốt, đầu óc mơ hồ. Hôm nay việc làm ăn không tính là tốt. Bên trong còn có mấy viện đều trống, đầy khách ở đâu ra? Đây là chính miệng quản lý nhà hàng nói cho chúng tôi biết. Trần Trạch dùng ánh mắt trào phúng nhìn các hải long sau lưng Tần Nghiễm Nam. Mà giờ khắc này, mồ hôi lạnh trên mặt các hải long chảy ròng ròng. Hắn không ngờ những người trẻ tuổi này lại thật sự quen biết ông chủ nhà mình. Hơn nữa, nhìn tư thái của ông chủ lúc mới vừa rồi. Cho dù những khách hàng rất có thân phận địa vị ở thủ đô tới, ông chủ cũng chưa từng hạ thấp tư thái đến như vậy bao giờ. Đây tuyệt đối là cấp bậc khách quý. Vậy mà tự nhiên mình lại đắc tội với khách hàng như vậy. Chuyện ông chủ nổi giận hẳn là có thể đoán trước. Hầu tử chết tiệt. Nói với tôi, bọn họ không có lai lịch gì. Đây là không có lai lịch gì sao? Thằng Nghiễm Nam quay đầu liếc nhìn các hải long đang chảy mồ hôi như mưa. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ, khẳng định là vì người quản lý này của mình. Nếu như đổi lại những khách hàng khác, hắn còn phải hỏi một chút nguyên nhân cụ thể. Nhưng đối phương lại là cầu Phương. Các hải long, từ giờ trở đi anh bị đuổi việc. Thu thập đồ đạc của anh đến phòng tài vụ kết toán nhận tiền lương, sau đó anh có thể rời đi. Không hề do dự, Tần Nghiễm Nam trực tiếp đuổi việc các hải long. Mà các hải long không có biện giải, bởi vì hắn biết có biện giải cũng là vô ích. Hiện nay hắn chỉ có thể trông cậy vào việc sau khi rời khỏi viện triều ca, lão đại bên phía hậu tử sẽ đền bù cho mình một chút, một lần nữa tìm cho mình một phần công việc không tồi. Nhìn bóng lưng xám xịt của các hải long, con mắt Phương Minh hơi nheo, trực giác nói cho hắn biết, các hải long nhầm vào đoàn người mình nhất định là có nguyên nhân, chẳng qua hắn không thèm quan tâm. Bất kể là ai muốn đối phó chính mình, nhất định là sẽ lộ ra chân tướng, hơn nữa nhìn dáng vẻ chỉ là người trong giới thế tục. Cậu Phương, là lỗi của tôi. Không nghĩ tới trong tiệm tôi lại có một con sâu làm rầu nồi canh. Một hồi tôi xin tự phạt ba chén để bồi tội. Tần Nghiễm Nam dẫn đoàn người Phương Minh đi về viện trong. Phương Minh cũng không trách tội Tần Nghiễm Nam. Tuy rằng lúc trước Trần Trạch hô to muốn Tần Nghiễm Nam xuất hiện giải thích một chút. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể trách Tần Nghiễm Nam. Thấy Tần Nghiễm Nam sa thải các hải long cũng không tiếp tục níu lấy không có bỏ qua. Cái gì? Anh thất bại rồi sao? ông chủ các anh quen biết với những người kia ư? Bên trong một tứ hợp viện khác, hầu tử cúp điện thoại, hướng phía Dương Thiên đang ngồi trên sàn, báo cáo. Dương ca, mới vừa nhận được điện thoại, đám người kia có quen biết với ông chủ của viện Triều ca, không thể nào đuổi bọn họ ra. Cái gì? Quen biết ông chủ của viện Triều ca? Dương Thiên cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức đưa mắt nhìn về Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn lập tức hiểu hàm ý trong ánh mắt của Dương Thiên, liền vội vàng giải thích. Dương ca à, em thật sự không có lừa anh. Lai lịch của bọn chúng em đều đã điều tra qua. Chỉ có Trần Trạch kia là người ở thủ đô. Mặc dù có cha là tổng giám đốc của một công ty phát hành cổ phiếu, nhưng chuyện làm ăn chủ yếu là ở Thượng Hải bên kia, không có quan hệ gì với thủ đô bên này. Có phải lúc trước, tên Phú Nhị Đại này đã từng đi qua viện Triều ca không? Hơn nữa, loại Phú Nhị Đại này vì tán gái, nhất định rất là chịu bỏ tiền. Mà ông chủ của viện Triều ca lại cảm thấy thần tài tới cửa, cho nên mới tự mình chiêu đãi. Hầu tử một bên đưa ra ý kiến của mình. Đúng đúng đúng, hầu gia nói không sai, khẳng định chính là nguyên nhân này. Mấy người mở cửa làm ăn đương nhiên rất là thích mấy khách hàng dùng tiền hào phóng rồi. Tiêu Cẩn cũng vội vàng bổ sung. Mặc dù hầu tử biết ông chủ của viện Triều ca có chỗ dựa, nhưng lấy cấp bậc của hắn căn bản không có cách tưởng tượng đến những thứ này. Chỉ cảm thấy việc buôn bán chính là giữ tiền, mà căn bản Tiêu Cẩn cũng không biết bối cảnh của viện Triều ca. Mặc dù Dương Thiên biết chỗ dựa sau lưng Tần Nghiễm Nam, nhưng hắn là một tên quần là áo lụa, căn bản không nghĩ tới người ở cấp bậc như Tần Nghiễm Nam làm sao có thể sẽ vì tiền mà nhiệt tình với một người khác. Phải biết rằng Tần Nghiễm Nam đại biểu không chỉ chính hắn, càng đại biểu cho lão Trường ở sau lưng, làm sao có thể làm ra những chuyện hạ thấp thân phận lão Trường như vậy. Đối với chuyện này, có thể nói rằng nếu đổi lại bất kỳ một đệ tử tinh anh nào khác trong gia tộc thì cũng đều biết. Nhưng mà Dương Thiên vừa vặn không thuộc về thành phần tinh anh đó. Bằng không mà nói, lúc này hắn sẽ thu tay, âm thầm phái người điều tra rõ ràng lai lịch của đoàn người Phương Minh, rồi mới quyết định có nên ra tay hay không. Vậy thì cứ để mấy người này vui vẻ một hồi. Nói đàn em của cậu, theo dõi chặt bọn họ cho tôi. Chỉ cần những người này xuất hiện, lập tức bắt. Viện Triều ca bên kia vừa lúc là nơi hẻo lánh, không cần lo lắng bị người khác phát hiện ra. Kỳ thật, cũng không phải Dương Thiên chưa hề nghĩ tới đối phương có thể là người có lai lịch. Chỉ là hắn cảm thấy lấy gia thế của mình, có chuyện gì mà không thu xếp được. Ngoài ra, còn có một điểm chính là sắc mê tâm khiếu. Sau khi nhìn thấy ảnh của Diệp Tử Du, hắn đã bị vẻ đẹp của Diệp Tử Du hấp dẫn hoàn toàn. Trong lòng nóng hừng hực, chỉ nghĩ một hồi phải chà đạp người đẹp kia ra sao, đã không còn nhiều năng lực suy tính. Sau 2 giờ, Tần Nghiễm Nam tiễn đoàn người Phương Minh ra cửa. Ăn bữa cơm tự nhiên không cần phải tốn tới 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng suốt một năm không có gặp Phương Minh, đám người Đường Diễm biết Phương Minh có một chút bản lĩnh đặc thù, cho nên rất tò mò những chuyện mà Phương Minh đã trải qua trong suốt một năm nay. Mà đương nhiên, Phương Minh không thể nói thật hết, cũng liền bị ra một số sự cố, nói một chút tin đồn thú vị ở nước ngoài, cuối cùng khiến cho Đường Diễm hâm mộ tới mức quyết định ra nước ngoài du lịch vào kỳ nghỉ kỳ tới. Lão Tằng, không cần tiễn, tự chúng tôi trở về là được rồi. Trần Trạch vỗ bả vai của Tằng Nghiễm Nam. Lão Tằng này rất là thành thật, nói bồi tội chính là bồi tội. Ở trên bàn cơm uống liền một hơi ba chén, sau đó chủ động cùng ly với hắn. Hai người anh một ly, tôi một ly. Về phần Phương Minh, Trần Trạch ngẫm lại, hay là thôi. Vị kia là ngàn chén không say, cũng không cần tìm tai vạ. Tốt, tôi đây sẽ không tiễn, cậu Phương à. Lần sau đến nhất định phải gọi trước cho tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị vài món đặc sản của quán để chờ cậu. Phương Minh gật đầu, chẳng qua tầm mắt của hắn lúc này rơi vào mấy chiếc xe thương vụ cách đó không xa. Trong mắt có tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Mà giờ khắc này, Đường Diễm đang dẫn theo mọi người đi về bãi đậu xe. Trần Trạch uống rượu, xe này đương nhiên là Đường Diễm lái. Khi Đường Diễm lái xe tới cửa sảnh lớn, đám người Phương Minh đều lên xe, mà Tần Nghiễm Nam cũng vẫy tay vài cái, sau đó xoay người đi vào trong sảnh. Tạm thời dừng xe. Đường Diễm mới nổ máy còn chưa lái được 10 mét, đột nhiên Phương Minh mở miệng, xe dừng. Đường Diễm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Không rõ, lúc này chỉ mới vừa nổ máy, làm sao gọi mình dừng. Mọi người ở trên xe, đừng có xuống. Phương Minh không nhiều lời, sau khi dặn dò một câu, liền trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Lão đại, xe bọn họ dừng rồi, có người từ trên xe bước xuống, làm sao đây? Cách đó không xa, trên xe Thương Vụ, một người đàn ông mặt thẹo nhìn chăm chăm Phương Minh đang đứng, trong mắt có vẻ hung ác. Mặc kệ, trực tiếp ra tay. Hiện không có người nào ở gần, hơn nữa hắn đã sắp xếp anh em canh chừng ở đầu và cuối đường. Tuyệt đối không thể để lọt người nào vào đây nhìn thấy. Lúc này, ngược lại là một cơ hội tốt để ra tay. Vốn tên mặt thẹo đang chuẩn bị chờ xe của Phương Minh khởi động, sau đó lại để tiểu đệ lái xe cố ý đụng vào. Sau khi tạo thành tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ép đối phương ngừng xe, cuối cùng tất cả bọn họ cùng lên bắt đám người kia. Hiện nay, nếu đối phương đã tự chủ động dừng xe, vậy thì không cần phải phiền phức như vậy. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba chiếc xe Thương Vụ rồ ga trong nháy mắt đã bao vây xe của Phương Minh. Cửa xe mở ra, một đám thanh niên cường tráng từ trên xe bước xuống, trong đó còn có tên Dơ Côn Thép. Tên đàn ông mặt sẹo càng xung trận lên trước. Xong, ngay khoảnh khắc khi hắn xuống xe, cả người đột nhiên lạnh run, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không được khống chế, gậy sắt trong tay trực tiếp đập vào trên đầu mình. Ai ôi, đầu tôi! Lão Cẩu, tại sao mày đánh lén tao? Lão Tam, còn mẹ nó, mày đá tao làm gì? Những người thanh niên cường tráng từ trên xe xuống rất nhanh liền té trên mặt đất kêu rên không ngớt, bởi vì tất cả đều đang tự giết lẫn nhau, mà điều này đương nhiên là do Phương Minh làm. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên ngoài xe cũng thu hút sự chú ý của đám người Diệp Tử Du. Khi thấy mấy người té trên mặt đất, đám người Diệp Tử Du đều cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vốn Tằng Nghiễm Nam đã đi vào bên trong sảnh, cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, lại ra tới cửa. Khi thấy tình huống ngoài cửa cũng ngây người. Phương Minh nhìn mấy tên du côn lưu manh đang nằm la liệt trên mặt đất, chân phải vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng giẫm một cái. Ôi, đau! Tại sao tôi cảm thấy tim mình bị đè ép rất mạnh? Tôi cũng vậy, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Trên mặt những tên du côn lưu manh này lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Căn bản họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tự mình đột nhiên bị đồng bạn đánh cho té? Vì sao đột nhiên có cảm giác đau đớn tê thấu tim gan? Phương Minh, xảy ra chuyện gì? Cậu Phương à, những người này là sao chứ? Trần Trạch cùng Tằng Nghiễm Nam đồng thời mở miệng. Phương Minh không trả lời câu hỏi của hai người mà nói với Tằng Nghiễm Nam. Đưa hết mấy người này vào trong cửa hàng trước. À, được. Tằng Nghiễm Nam do dự một chút, theo sau chính là gật đầu đáp ứng. Sau đó gọi mấy người bồi bàn trong cửa hàng xuất hiện kêu hết đám du côn lưu manh này đi. Nếu như đổi lại bình thường, bồi bàn trung thực hiền lành nào dám tới gần nơi có mấy tên lưu manh này. Chẳng qua vào lúc này, ngay cả những tên du côn lưu manh kia cũng ước gì mình được đưa đi chỗ khác. Bởi vì cái nơi này thật sự quá là tà môn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là hiện nay thân thể của bọn họ cực kỳ yếu đuối vô lực. Tử Dung, mọi người cũng đến trong tiệm ngồi trước một hồi đi. Bảo Trần Trạch dẫn theo đám người Diệp Tử Du đi vào cửa hàng trực tiếp đến một ghế lô ở viện sau nghỉ ngơi. Toàn bộ sảnh lớn chỉ còn có hai người, hắn và Tằng Nghiễm Nam. Nói đi, là ai sai khiến các người? Ánh mắt của Phương Minh nhìn vào tên đàn ông mặt sẹo, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo. Lúc trước khi vừa ra sảnh, lấy cảm giác của hắn liền nhận ra có thật nhiều ánh mắt bất thiện bắn ra từ trên mấy chiếc xe kia. Đương nhiên cũng biết những tên du côn lưu manh này là nhằm vào họ mà tới. Tên đàn ông mặt sẹo rất kiên cường, chỉ trừng mắt nhìn Phương Minh mà không nói một lời. Rất tốt, tao thích nhất những người xương cứng giống như mày. Trên mặt Phương Minh lộ ra một nụ cười lạnh, cũng không thấy có hành động gì. Cả người tên đàn ông mặt sẹo đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, xấp xỉ cao hơn 1 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Té xuống từ độ cao 1 mét cũng không coi vào đâu, nhưng mấu chốt là không ngừng lặp đi lặp lại động tác này. Tên đàn ông mặt sẹo chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn tới lệch vị trí, máu tươi cũng từ khóe miệng tràn ra. 5 lần, 10 lần, 20 lần, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc này, ngay cả hàm răng đều bị chấn bể mấy cái, hỗn hợp có máu loãng cùng răng vỡ xuất hiện. Mấy tên du côn lưu manh ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như nói có người ra tay đối phó lão đại, loại thủ đoạn tàn nhẫn này tuy rằng có thể khiến cho bọn hắn sợ hãi, nhưng còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng mấu chốt là căn bản bên cạnh lão đại nhà mình không hề có một ai, không có ai đụng trúng lão đại nhà mình. Mà cứ như vậy trống rỗng, lão đại bay lên sau đó rơi xuống đất, tràng diện không thể nào tưởng tượng nổi, quá là kinh khủng. Tôi nói. Tên đàn ông mặt sẹo không có chịu nổi, nhưng mà căn bản Phương Minh không quan tâm. Thẳng cho tới khi tên mặt sẹo bị quăng ngã có hơn 50 lần, mặt mũi tên mặt sẹo này đã trắng bệch. Chân phải Phương Minh hơi điểm, lúc này mới ngưng. Cho mày thời gian 10 giây. Nghe được lời nói của Phương Minh, tên đàn ông mặt sẹo bất chấp thở dốc, cũng không dám giả bộ kiên cường, vội vàng nói liền một hơi. Là hầu gia bảo chúng tôi đi bắt người, nghe nói là mệnh lệnh của Dương Thiếu sau lưng hầu gia. Dương Thiếu coi trọng một cô gái trong số các người này. Dương Thiếu là ai? Là thiếu gia nhà họ Dương ở Bắc Kinh. Nghe được tên đàn ông mặt sẹo nói đến nhà họ Dương ở thủ đô, vẻ mặt Phương Minh không chút thay đổi. Thế nhưng Tạng Nghiễm Nam đang đứng bên cạnh hơi có chút biến hóa. Đương nhiên hắn cũng từng nghe nói nhà họ Dương ở thủ đô. Thủ đô có 4 tộc lớn cùng 8 nhà lớn, mà nhà họ Dương vừa vặn là một trong 8 nhà lớn. Thế lực không phải là chuyện đùa, cho dù lão Trường cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Dương. Chúng tao là người của Dương Thiếu, mày nhanh chóng thả chúng tao ra, bằng không chọc tới Dương Thiếu tức giận, đến lúc đó mày đừng mơ chuyện có quả ngon để mà ăn. Tên mặt sẹo lôi nhà họ Dương ra, hắn tin rằng ở thủ đô sẽ không ai không nể mặt nhà họ Dương. Chẳng qua đáng tiếc, tên mặt sẹo này không biết, căn bản Phương Minh nào biết nhà họ Dương là gì. Cho dù có biết, chỉ cần có người nào dám có ý đồ với Tử Du, vậy hắn sẽ không bỏ qua cho người đó, bởi vì đây là nghịch lân của hắn. Tên Dương Thiếu kia ở nơi nào? Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua bên dưới, vốn tên mặt thẹo còn không muốn trả lời. Nhưng sau khi đối diện ánh mắt của Phương Minh, cả người hắn rung lên, cũng không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, nói ra vị trí chính xác. Cậu Phương à, nhà họ Dương này tôi biết, có thế lực không nhỏ ở thủ đô, ngay cả lão Trường đều phải kiêng kỵ 3 phần. Thấy Phương Minh hỏi vị trí của Dương Thiếu, trong lòng Tằng Nghiễm Nam dâng lên cảm giác xấu, vội vàng ở một bên uyển chuyển nói một câu. Ông chủ Tằng, những người này trước hết nhốt lại tại chỗ của ông đi. Mặt khác, phiền ông giúp tôi quan tâm chăm sóc mấy người bạn của tôi một lát. Chuyện nhà họ Dương tôi sẽ giải quyết. Nét mặt Phương Minh không chút thay đổi, đừng nói là 8 nhà lớn ở thủ đô, cho dù 4 gia tộc lớn ở thủ đô, chỉ cần chọc tới trên đầu của hắn, hắn sẽ không coi vào đâu. Tằng Nghiễm Nam còn muốn khuyên, nhưng thấy Phương Minh đã rời khỏi sảnh lớn, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Chẳng qua lập tức ông ta nghĩ tới điều gì, ra hiệu cho bồi bàn trong tiệm trông coi đám người tên mặt sẹo. Còn chính ông ta thì cầm điện thoại di động lên gọi một cuốn điện thoại đi ra ngoài. Mới vừa rồi Phương Minh gọi cho tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn đi xử lý một chút chuyện, để chúng ta ở lại tiệm này chờ anh ấy về. Trong sân, Diệp Tử Du cúp điện thoại, quay qua nói bên đám người Trần Trạch. Hẳn là cậu ta đi tìm người đứng sau xui khiến những tên du côn lưu manh này tính sổ rồi. Chuyện như vậy sao có thể không dẫn theo tôi chứ? Phương Minh thật đúng là... Đám người Trần Trạch đều không phải người ngu. Phương Minh mới vừa thẩm vấn những tên du côn lưu manh này xong liền rời đi. Nghĩ một chút liền biết là muốn làm gì. Tại Bắc Kinh, khu thành cổ Tứ Hợp Viện, Dương Thiên đang buồn chán chơi điện thoại di động. Trên mặt lại lộ ra nụ cười tà. Tính toán thời gian, hẳn là thuộc hạ của hầu tử cũng đã bắt được người. Một hồi hắn có thể thoải mái hưởng thụ tư vị của đại mỹ nhân. Cô gái này quả thật không kém gì Hàng Kiều Kiều. Chỉ tiếc sau lưng Hàng Kiều Kiều có nhà họ Đường bảo kê. Đoán chừng là Đường Trấn Quốc độc chiếm, bằng không ta đây đã sớm xuống tay. Dương Thiên lẩm bẩm một câu, được xem như là một sắc quỷ, một số nữ minh tinh hắn cũng không có buông tha, mà Hàng Kiều Kiều chính là mục tiêu hắn thèm thuồng từ rất lâu rồi. Chỉ có điều nhà họ Đường bên kia đã thả lời, không cho bất kỳ ai động tới Hàng Kiều Kiều, bằng không ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Dương Thiên rất rõ ràng, nhà họ Đường nói ra như vậy chính là cảnh cáo mấy tên ăn chơi trác tán bọn hắn, cho nên trong đám bọn hắn đều cho rằng Hàng Kiều Kiều chính là tình nhân của Đường Trấn Quốc. Dù sao, Hàng Kiều Kiều cũng là người Thượng Hải, mà Đường Trấn Quốc từng nhậm chức ở Thượng Hải một thời gian ngắn. Hầu tử, gọi điện cho đám đàn em của mày đi, sao còn chưa về? Thời gian 15 phút trôi qua, Dương Thiên hơi mất kiên nhẫn. Hầu tử nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi. Chẳng qua còn không đợi hắn bấm số, một âm thanh lạnh như băng vang lên trong phòng. Không cần gọi, những thuộc hạ của mày không có tới được đâu. Nghe được thanh âm này, Dương Thiên cùng hầu tử lập tức đưa mắt nhìn. Nơi ấy xuất hiện một bóng người, mà khi Tiêu Cẩn đang trong phòng nhìn thấy bóng người này, cả người đều ngẩn ra, theo bản năng bật thốt. Là mày! Người đứng nơi cửa đương nhiên là Phương Minh, mà trước khi bước vào, Phương Minh liền cảm ứng người trong phòng, cũng đã nhận ra sự tồn tại của Tiêu Cẩn. Gần như ngay lập tức, hắn liền biết đại khái có chuyện gì xảy ra. Sau khi Tiêu Cẩn bị Tử Du cự tuyệt, thẹn quá hóa giận liền tìm tên thiếu gia nhà họ Dương này. Mà tên thiếu gia nhà họ Dương lại là một sắc quỷ, sau khi nhìn thấy nét đẹp của Tử Du liền sắp xếp người ra tay cướp người. Biết những điều này, Phương Minh ngay cả suy nghĩ tìm hiểu rõ ràng cũng không còn, trực tiếp điểm một chỉ về Tiêu Cẩn. Loại người thường như hầu tử cùng Dương Thiên đương nhiên không thể phát giác ra uy lực ẩn chứa bên trong một chỉ này của Phương Minh. Sau khi bọn hắn nghe được tiếng hét thảm của Tiêu Cẩn, cùng với giữa mi tâm Tiêu Cẩn xuất hiện một lỗ máu, hai người đều trợn tròn mắt. Mày rốt cuộc là ai? Nét mặt của hầu tử tràn đầy kinh hãi. Tứ hợp viện này cũng không chỉ có ba người họ, ở bên ngoài còn có hơn 10 thuộc hạ, đều là một đám người giỏi đánh đấm nhất do hắn đích thân chọn lựa ra. Thế nhưng, mặc dù là vậy, khi nam thanh niên này xuất hiện ở cửa, vậy mà những tên đàn em bên ngoài của hắn không có chút phản ứng, thậm chí một chút động tĩnh đều không có nghe. Tao là ai? Chẳng lẽ khi bọn mày phái người đi bắt tao, là không tìm hiểu kỹ càng hay sao? Trên mặt Phương Minh hiện ra đăm chiêu nhìn Dương Thiên, mà Dương Thiên cũng ngay lập tức kịp phản ứng, biết rõ mấy tên đàn em của hầu tử đã xảy ra vấn đề, không chỉ không bắt được người, bây giờ còn dẫn đối phương tới nơi này. Mày có biết tao là ai không? Tao là thiếu gia nhà họ Dương. Nhà họ Dương ở thủ đô này. Nếu như mày dám làm gì tao, nhất định người nhà tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không chỉ là mày, còn có người nhà mày, bạn bè mày, còn bạn gái của mày đều phải gặp nạn. Dương Thiên là một tên ăn chơi trác tán, am hiểu nhất chính là khi gặp phải nguy cơ, lập tức báo ra thân phận mình. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Đã từng có một tên công tử ca trong đám, khi đến vùng khác đã phát sinh tranh chấp với địa đầu xà ở nơi đó, sau đó bị người ta chặn. Tên này vô cùng trang bức, dĩ nhiên không lập tức báo ra gia thế của mình. Kết quả bị người ta cắt đứt một chân. Tuy rằng cuối cùng có thể hủy diệt một gia tộc của đối phương, nhưng cái chân đã đứt rời kia, dù có làm thế nào cũng không có khôi phục được. Đối với hành vi của tên kia, Dương Thiên cảm thấy rất khinh bỉ. Mày còn coi mình là vai chính hay sao? Bị người ta chặn còn không có lập tức báo ra gia môn. Với tư cách là quần là áo lụa, vậy phải có giác ngộ của quần là áo lụa. Thứ để mấy tên quần là áo lụa như bọn hắn dựa vào chính là cha, chính là gia tộc. Sau khi Dương Thiên báo ra gia tộc mình, trên mặt có vẻ đắc ý. Trước đây hắn cũng đã gặp phải tình huống có người tìm hắn trả thù, nhưng sau khi đối phương biết thân phận của hắn thì rốt cuộc đều lựa chọn thu tay. Này người anh em, tôi nói cho cậu biết, cậu cũng không nên nhất thời xung động. Một khi cậu xúc động rồi, tối đa cũng chỉ có thể trả thù tôi. Nhưng là người nhà của cậu sẽ bị nhà họ Dương tôi trả thù. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện thật cẩn thận. Kỳ thật tôi cũng bị thằng Tiêu Cẩn này lừa thôi. hiện nay cậu đã trừng phạt Tiêu Cẩn, cũng coi như bớt tức giận phần nào rồi. Đối với việc Tiêu Cẩn chết, Dương Thiên không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cha mẹ Tiêu Cẩn nhậm chức trong ngành giáo dục, đối với dân chúng bình thường thì coi như là quan to, nhưng đối với nhà họ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Hắn không sợ nhà họ Tiêu tìm hắn gây sự. Hơn nữa, người giết chết Tiêu Cẩn không phải là hắn. Tới lúc đó, cho dù nhà họ Tiêu thật sự muốn tìm người gây phiền phức, thì cũng sẽ đi tìm người trước mặt này. Mọi thứ đều không có quan hệ gì đối với hắn. Người anh em, Dương ca nói không có sai. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta ra ngoài lăn lộn, có ai mà không có lúc đắc tội với người khác. Nói ra liền là bằng hữu. Vừa rồi chỉ là lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà. Dù sao thì kết giao bằng hữu còn tốt hơn là làm kẻ thù. Hầu tử cũng vội vàng đi theo mở lời. Hắn cảm thấy đối phương sẽ không dám đối phó Dương Thiên. Thế nhưng đối với chính mình liền không nhất định. Dù sao thì mình cũng chỉ là một thuộc hạ của Dương Thiên. Nói không dễ nghe thì mình chỉ là một con chó của Dương Thiên. Dương Thiên để cho mình cắn người nào, mình liền cắn người đó. Ánh mắt của Phương Minh liếc nhìn hai người này. Đối với tâm tư của hai người này hắn biết rõ. Chẳng qua lần này hắn cũng không định thu tay. Không nói Dương Thiên đụng trúng vảy ngược của chính mình, quan trọng nhất là lấy tạo nghệ trên phương diện tướng thuật của hắn. Có thể thấy trên người Dương Thiên này có oán khí quấn quanh, hơn nữa còn là huyết oán. Điều này nói rõ rằng Dương Thiên đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, còn có nợ nhân mệnh trong người. Người như vậy chết chưa hết tội. Chỉ thứ hai, Phương Minh trực tiếp điểm về Dương Thiên. Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bước theo gót của Tiêu Cẩn. Mày giết Dương ca. Mày sẽ bị nhà họ Dương điên cuồng trả thù. Giờ khắc này hầu tử triệt để tuyệt vọng rồi. Dương Thiên chết tất nhiên sẽ khiến nhà họ Dương bùng lên lửa giận ngút trời. Cho dù nam thanh niên trước mặt này bỏ qua hắn, nhà họ Dương cũng không có khả năng buông tha hắn. Kết cục của hắn cũng đã được báo trước. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Nhìn biểu tình tuyệt vọng của hầu tử, hai tay Phương Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau đó từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú. Bùa này trực tiếp bắn về ngực của hầu tử, cuối cùng dán ở nơi đó. Bùa thiếp thân, cả người hầu tử rung lên, sau đó biểu tình trên mặt trở nên đần độn, trong miệng bắt đầu nỉ non. Tôi tên hầu tử, 6 năm trước, tôi chỉ là một tên côn đồ ở thủ đô, sau đó trong một lần gặp được Dương Thiên. Hầu tử đang nói tới những chuyện xấu xa hắn đã làm từ khi đi theo Dương Thiên. Mà Phương Minh thì ngồi ở chỗ kia, dùng điện thoại di động trên tay ghi âm, sau nửa giờ lại đi ra khỏi căn phòng này. Chẳng qua, Phương Minh cũng không rời đi, mà là đi đến trước một căn phòng khác ở bên ngoài, nhưng không đẩy cửa đi vào, mà khẽ thở dài nói một hơi. Dương Thiên đã chết, các người có thể xuất hiện rồi. Lấy cảm giác của Phương Minh, tự nhiên có thể cảm ứng được trong phòng này có mấy cô gái. Mấy cô gái này đều bị Dương Thiên bắt tới, ở chỗ này chịu đựng Dương Thiên chà đạp. Nghe được tiếng nói của Phương Minh, trong phòng truyền đến tiếng kinh hô rất nhỏ, nhưng mà một lúc sau mở cửa ra, cũng chỉ có một cô gái ra ngoài. Trên người cô gái mặc một bộ chế phục thỏ trắng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại không có ánh sáng. Ánh mắt đầu tiên của cô gái rơi vào trên người Phương Minh, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Khi cô ấy nhìn thấy thi thể đám người đàn em của hầu tử nằm trên mặt đất, lúc này trong mắt mới có chút màu sắc. Bởi vì cô nhận ra những người này, những tên ma quỷ đã dằn vặt cùng tàn hại các cô. Cô là một cô gái trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học được một năm, vừa đi tới Phương Bắc này xin việc làm. Nhưng trên đường tan ca về nhà đột nhiên bị người ta bắt. Sau khi đến nơi này, cô mới biết mình sắp gặp phải điều gì. Ác ma tai to mặt lớn kia, còn có những tên ma quỷ này. Vào lúc cô bị bắt tới đây, ở đây tổng cộng có 8 người phụ nữ, nhưng không tới thời gian một tháng, liền chỉ còn có 4 người. 4 người khác đã bị những tên ma quỷ này hành hạ cho tới chết. Suốt một tháng bị bắt tới đây, Trường Thiên Thiến từ phản kháng đến thuận theo, lại đến cuối cùng là tuyệt vọng. Nếu như không phải nghĩ đến mình còn có cha mẹ già, cô đã sớm nghĩ tới chuyện tự sát. mà ngày mới một tuần trước, thật sự có một cô gái cương liệt sau khi bị bắt tới đây đã lựa chọn tự sát. Về phần ba người phụ nữ trong phòng, thời gian bị bắt tới đây còn dài hơn cô, đã sớm tuyệt vọng đến chết lặng, thậm chí chỉ còn có một cổ thân thể. Dựa theo sở thích của ác ma kia, ăn mặc đủ loại quần áo, thỏa mãn sở thích tà ác của tên ác ma kia, đã trở thành công cụ để cho ác ma phát tiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi nghe thấy bản thân được giải cứu, ba người này vẫn mang nét mặt chết lặng ngồi trong phòng không nhúc nhích. Tinh thần của các cô đã hoàn toàn tán loạn rồi. Toàn bộ những cô gái bị bắt tới đây, nếu như không hầu hạ ác ma kia thật cẩn thận, khiến cho ác ma kia vui vẻ, sẽ bị ác ma kia ném cho đám thuộc hạ của hắn đùa bỡn. Một người phụ nữ mềm mại rơi vào tay những tên du côn lưu manh này, kết cục ra sao liền có thể nghĩ. Sau khi bị khinh nhờn thê thảm, sẽ bị những tên kia giết người chôn xác. Vậy ác ma kia đâu? Trương Thiên Thiến mở miệng, giọng nói run run. Phương Minh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phương hướng phòng chủ. Trương Thiên Thiến hiểu ra, trực tiếp đi về phía phòng chính. Lại sau đó, Phương Minh nghe được tiếng hét tê tâm liệt phế, nghe được âm thanh vật nặng bể nát. Trong lòng Phương Minh rất rõ ràng, đây là Trương Thiên Thiến đang phát tiết. Cho dù Dương Thiên đã chết, nhưng đối với cô thì cừu hận này là khắc cốt minh tâm. Đột nhiên, một tiếng súng vang bên trong phòng chính. Lại sau đó là vô số tiếng bùm bùm tiếp tục vang. Trong phòng chính, trong tay Trương Thiên Thiến cầm một khẩu súng. Mà giờ khắc này Dương Thiên đang nằm trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Thi thể Dương Thiên bị Trương Thiến dùng đồ sứ bên trong phòng hủy diệt. Thế nhưng sáu phát súng vừa rồi là chỉ có một phát bắn trúng người Dương Thiên. Chị Huyên Huyên, em đã báo thù cho chị rồi. Súng tuột khỏi tay, Trương Thiên Thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất, che mặt khóc rống. Không nghĩ tới chị Huyên Huyên mới vừa bị bắt tới một tuần trước. Nghĩ tới khi chị ấy mỉm cười hạnh phúc, nói một tuần nữa là ngày cưới của chị ấy. Nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của chị ấy khi nhìn về cô, bị đám người kia lôi ra chà đạp. Mặc dù Phương Minh đang đứng ở cửa, nhưng mà không an ủi. Bởi vì hắn biết điều Trương Thiên Thiến cần không phải an ủi mà là phát tiết. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đưa mắt nhìn về nơi cửa. Nơi đó có tiếng bước chân. Có tiếng súng, từ tứ hợp viện của nhà họ Dương bên kia truyền tới. Hình như hiện tại tứ hợp viện kia là Dương Thiên của nhà họ Dương. Hay là thông báo cho nhà họ Dương bên kia một tiếng đi. Vốn Phương Minh đang chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài, đột nhiên Phương Minh làm ra một quyết định khác. Sau khi gửi đoạn ghi âm lúc nãy ra ngoài, liền đi ra khỏi viện sau, một mình đi tới viện trước, đứng ở giữa sân. Nhà họ Dương ở thủ đô. Chà, dường như Thiên Thiên bên kia xảy ra chuyện rồi. Mới vừa có người gọi điện qua đây, nói rằng nghe được có tiếng súng truyền tới từ tứ hợp viện bên kia. Con đã gọi cho Thiên Thiên nhưng nó không có nghe máy. Có thể xảy ra chuyện gì ở thủ đô? Thiên Thiên không tìm người khác gây phiền phức là tốt rồi. Còn có ai dám chọc giận nó? Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm một hồi, phải làm sao để lau mông cho nó. Dù sao cũng đã nổ súng, đoán chừng gây ra tai nạn chết người rồi. Ông không có quan tâm xảy ra tai nạn chết người hay là không. Tiểu Thiên là tương lai của nhà họ Dương. Các con đều phải che chở cho Tiểu Dương thật tốt cho ông. Gia chủ nhà họ Dương, ông nội Dương Thiên nghe nói như vậy lại bất mãn. Cháu của mình tuyệt đối không thể gặp phải một chút chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần người bị cháu trai mình bắt nạt, cùng lắm thì nhà họ Dương bọn họ bồi thường một chút là được rồi. Những người nhà họ Dương khác nghe được lão gia tử nhà mình nói, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ. Lão gia tử cực kỳ cưng chiều Dương Thiên, dù sao thì Dương Thiên cũng là nam đinh duy nhất đời thứ ba của nhà họ Dương. Trong tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ của lão gia tử, chỉ có Dương Thiên mới được xem như huyết mạch của nhà họ Dương, là người thừa kế nhà họ Dương. Một người đàn ông trung niên nhà họ Dương đang định nói gì, chẳng qua lúc này điện thoại của hắn lại vang. Sau khi liếc nhìn dãy số, người đàn ông đi đến một bên tiếp điện thoại, mà cũng không biết trong điện thoại nói cái gì, nét mặt của ông ta thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu là thờ ơ, nay đã biến thành khiếp sợ, sau đó là tức giận. Chà, Thiên Thiên xảy ra chuyện rồi, bị người ta giết. Trong một tòa nhà cũ nào đó ở thủ đô, trước người Hoài Viễn Sơn còn có hai người đàn ông trung niên khuôn mặt kiên nghị đang đứng, nét mặt già nua nhăn nhíu, dường như đang tự hỏi điều gì. Lúc này Phương Tiểu Hữu có chút xúc động rồi. Ông lão nhà họ Dương kia cực kỳ cưng chiều cháu trai của ông ta. Nếu như cháu trai ông ta xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không chịu để yên một cách dễ dàng như vậy đâu. Chà, con cảm thấy chúng ta không nên nhúng tay vào vấn đề này thì hơn. Nghe thấy lời con trai lớn nhà mình, Hoài Viễn Sơn không tỏ thái độ mà đưa mắt nhìn về đứa con thứ hai ở bên phải, trầm giọng nói. Lão nhị, con cảm thấy ra sao? Thằng cháu trai nhà họ Dương kia đã làm chuyện thiếu đạo đức nhiều lần. Người như vậy chết chưa hết tội. Nếu như không phải nhà họ Dương bao che hắn, hắn đã sớm chết vô số lần rồi. Ngược lại con cảm thấy nhà họ Hoài chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ. Dù sao nhà họ Hoài chúng ta đã từng thiếu cậu Phương kia một ân tình. Đối phương đã trị được bệnh của chú Vương. Lão nhị à, em nói như vậy là sai rồi. Người nói đúng là có ơn với chú Vương. Nhà chúng ta coi như là nợ hắn một nhân tình. Cũng không thể vì vậy liên lụy đến toàn bộ nhà họ Hoài chúng ta được. Lão tử nhà họ Dương cưng chiều Dương Thiên kia tới mức nào, toàn bộ thủ đô này đều biết. Lão gia tử kia hoàn toàn có thể vì cháu trai mình mà liều mạng với bất kỳ một ai. Đại ca, nhà chúng ta cũng là một trong 8 nhà lớn ở thủ đô. Nhà họ Dương muốn khai chiến, chẳng lẽ chúng ta chịu thua? Anh không có ý này, là anh cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Nhìn hai đứa con trai mình đang tranh luận, Hoài Viễn Sơn liếc nhìn lão đại một cái, trong lòng thở dài. Mặc dù hiện nay con trai cả đi nhanh hơn con trai thứ, cũng ổn định hơn con trai thứ, nhưng mà ông ta biết đời này của con trai cả chỉ có thể tiến thêm một bước, bởi vì con trai cả không có cái gọi là dũng khí can đảm để tiến về phía trước. Người bình thường có thể nói chính trị, có thể nói toàn cục, có thể nói được mất. Thế nhưng trước mặt nguyên tắc thị phi rõ ràng, phải có một trái tim thuần túy. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể đưa nhà họ Hoài đi tới một bước này? Nhà họ Hoài có được huy hoàng như bây giờ, dựa vào cái gì? Dựa vào chuyện trước đây, ông ta đã dẫn theo một đám lão huynh đệ, một đao một thương đánh ra, dựa vào việc kiên trì nguyên tắc phải trái rõ ràng. Lão nhị dẫn theo người của con đi tới chỗ lão Tằng đi. Bạn và bạn gái của Phương Tiểu Hữu đều ở bên kia. Nhớ cho kỹ, nhất định phải bảo vệ an toàn cho các cô ấy. Tuyệt đối không thể để bọn họ bị người nhà họ Dương dẫn đi. Hoài Viễn Sơn đã có quyết định. Từ trong miệng Tằng Nghiễm Nam, ông ta đã biết đại khái tình hình. Mà đoán chừng nhà họ Dương bên kia rất nhanh cũng sẽ hiểu rõ tất cả những chuyện đã trải qua. Đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay đối phó bạn gái của Phương Tiểu Hữu, cho nên ông ta mới có sắp xếp như vậy. Lão nhị nhà họ Hoài nghiêm túc gật đầu, xoay người liền rời đi. Mà lão đại nhà họ Hoài cũng biết, nếu lão gia tử mình đã quyết định vậy thì không có khả năng sửa lại. Về điểm này, nhà họ Hoài cũng giống như nhà họ Dương, đó chính là nhà lão gia tử có quyền uy vô thượng. Dù sao, nhà họ Dương giống như nhà họ Hoài đều huy hoàng lên ở thế hệ lão gia tử. Trước đây, chẳng qua đều là gia đình dân chúng bình thường. Chuyện này cũng giống như một số hoàng đế thời cổ đại, có quyền uy vô thượng. Hoài Viễn Sơn phân phó bên dưới, tứ hợp viện bên kia, hắn không phái người tới, bởi vì hắn đã chuẩn bị tự mình đi qua. Lão đại chuẩn bị xe, đi tứ hợp viện của nhà họ Dương. Hầu như ngay trong nháy mắt, khi Hoài Viễn Sơn ngồi lên xe, rốt cuộc thì nhà họ Dương bên kia cũng nhận được tin tức xác thực. Hàng xóm cách vách bên tứ hợp viện có đi qua nhìn, nói rằng trong viện toàn là người chết, mà chỉ có một người thanh niên đứng ở đó thôi, sợ rằng Thiên Thiên giữ nhiều lành ít. Mặt khác, từ trong miệng mấy tên tay sai của Thiên Thiên còn chưa quay về, thì chúng con biết, ngày hôm nay Thiên Thiên coi trọng một cô gái, rất có thể lần này gặp chuyện không may là quan hệ với cô gái kia. Dương lão gia tử vẫn ngồi trên ghế, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, bởi vì kích động mà cả người đều có chút bất ổn. Người nhà họ Dương thấy như vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ. Nếu lão gia tử xảy ra vấn đề gì, vậy nhà họ Dương bọn họ xong rồi. Là ai? Ai làm tổn thương Tiểu Thiên? Ta sẽ bắt người đó phải đền mạng. Cha, yên tâm đi, con đã sắp xếp người đi xử lý rồi. Cha tự mình đi. Cha muốn đích thân đi báo thù cho Tiểu Thiên. Mặt khác, bắt cô gái kia cho cha. Không phải Tiểu Thiên thích cô ta sao? Nếu như Tiểu Thiên đã chết thật rồi, vậy để cho cô ta đi chôn cùng đi. Trên mặt lão già tử có vẻ âm tàn. Cháu trai là bảo bối duy nhất của ông ta. Cháu mình xảy ra chuyện, vậy tất cả mọi người phải chôn cùng với cháu trai của ông ta. Tại Tứ Hợp Viện, Phương Minh vẫn ngồi bên kia, mà sau khi Trương Thiên Thiến phát tiết xong, rốt cuộc cũng khôi phục tâm tình, cũng đổi lại một bộ quần áo mới, mà dưới sự trấn an của cô, tinh thần đã tan rã của mấy cô gái khác, rốt cuộc cũng có dấu hiệu khôi phục một chút, chỉ ít không còn vẻ chết lặng đợi trong phòng bất động như trước. Ân công à, chúng ta rời khỏi nơi này đi, bằng không đợi khi thế lực sau lưng ác ma kia tìm tới, tới lúc đó sẽ không đi được đâu. Một tháng này, Trường Thiên Thiến cũng đã biết thân phận của ác ma kia. Gia tộc hiển hách như vậy, căn bản không phải mấy người dân thường bọn họ có thể chống cự được. Cần gì phải đi? Phương Minh cười, nếu như muốn đi hắn đã đi từ sớm rồi. Mấy người ở bên ngoài làm sao có thể ngăn được hắn? Hắn không đi, chính là đang đợi người nhà họ Dương qua đây. Cũng là hắn cố ý khiến người bên ngoài đi vào thấy tình huống bên trong, tiện để cho bọn họ truyền tin tức này về nhà họ Dương. Đi bây giờ, Phương Minh có nắm chắc, cuối cùng nhà họ Dương không dám gây khó khăn cho hắn. Nhưng về phần Trương Thiên Thiến, sợ rằng nhà họ Dương sẽ không bỏ qua, bởi vì nhà họ Dương cũng muốn phát tiết lửa giận, không thể trêu vào mình, cũng chỉ có thể dồn hết lửa giận trên đám người Trương Thiên Thiến. Đợi tại viện sau đi, một lát nữa khi nào đi, tôi sẽ gọi cô. Phương Minh cho Trương Thiên Thiến một ánh mắt khích lệ. Trương Thiên Thiến gật đầu, dù sao cũng như vậy rồi, cô cũng không còn gì để sợ hãi, cùng lắm là chết mà thôi. Sau nửa giờ đồng hồ, từng chiếc xe đen lái vào trong khu vực này. Rất nhiều nhân mã từ trên xe bước xuống. Những người này vừa xuống xe, lập tức bao vây chặt bốn phía xung quanh Tứ Hợp Viện, không cho phép bất kỳ một ai đến gần cùng rời đi. Cùng lúc này, hai chiếc xe có biển số đặc thù ngừng lại. Dương An Thuận được người nhà họ Dương nâng đỡ xuống xe. Theo Dương An Thuận tới, xung quanh càng xuất hiện không ít người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm. Những thứ này đều là nhân mã tinh nhuệ của nhà họ Dương bồi dưỡng ra, thuộc về đội tự vệ tư nhân của Dương An Thuận. Tiểu Thiên đâu rồi? Mau nói cho tôi biết Tiểu Thiên đâu rồi? Trên mặt Dương An Thuận lộ ra lo lắng. Tứ Hợp Viện này đương nhiên hắn rất quen thuộc, là nơi hắn đã mua khi hắn vào thủ đô lúc trước. Người nhà họ Dương ở chỗ này cũng vài chục năm rồi, chỉ là sau đó theo thân phận và địa vị tăng cao, lúc này mới chuyển nhà đến biệt thự trên núi bên kia. Lão già tử, cha, đừng có gấp, để chúng con phái người vào trong thăm dò trước. Thăm dò cái gì? Hiện nay, cha muốn đi vào ngay. Có nhiều người như vậy, chẳng lẽ con lo người ta có thể làm cho cha bị thương? Dương An Thuận trừng mắt liếc nhìn con trai mình, cất bước đi về phía cửa lớn của Tứ Hợp Viện. Chỉ là không đợi hắn bước vào cửa, cách đó không xa, đột nhiên có tiếng xe truyền tới. Ngay sau đó mấy chiếc xe tải lớn đập vào mắt của mọi người. Đây là xe nhà họ Hoài. Lúc người của Dương An Thuận thấy mấy chiếc xe tải này đi tới, đã sửng sốt một chút. Cùng là một trong 8 nhà lớn ở thủ đô, nhà họ Dương cũng không xa lạ gì đối với tài sản của nhà họ Hoài. Đương nhiên cũng nhận ra đây là đội bảo vệ của nhà họ Hoài. Dương lão đệ, ngày thường ngay cả cửa lớn ông cũng không bước ra một bước, sao hôm nay đột nhiên rời khỏi nhà? Hoài Viễn Sơn từ trên xe xuống, cười ha ha nhìn bề Dương An Thuận. Biểu tình trên mặt Dương An Thuận lại không xuất hiện một tia biến hóa nào. Ông ta và Hoài Viễn Sơn khác biệt. Hoài Viễn Sơn là võ, mà ông ta là văn. Hai người ở hệ thống khác nhau. Nhà họ Dương cùng nhà họ Hoài không có quan hệ gì nhiều. Trước đây, khi hai người tại vị đều không liên lạc bao nhiêu. Đừng nói gì, hiện nay đã lui xuống nhiều năm. Hoài tham đến Tứ Hợp Viện của nhà họ Dương tôi, chẳng lẽ là có việc công gì? Dương An Thuận mở miệng, trước khi Hoài Viễn Sơn lui xuống đã là tham mưu, cho nên Dương An Thuận trực tiếp dùng xưng hô trước kia. Nghe thấy những lời Dương An Thuận nói, Hoài Viễn Sơn cười cười đáp. À, cũng không có gì, chính là nghe người ta hội báo, nơi này có tiếng súng, vừa vặn con tôi bây giờ đang phụ trách công việc bảo vệ an ninh thủ đô, đương nhiên là muốn đến xem. Có phải không? Chẳng qua tứ hợp viện này là nhà họ Dương tôi. Chuyện xảy ra trong tứ hợp viện là việc riêng của nhà họ Dương tôi. Không có nhọc công, nhà họ Hoài các người phí tâm. Vậy thì không được, thủ đô là trọng địa. Đương nhiên, lão đại nhà tôi muốn công sự công bạn. Bằng không thế nào xứng đáng với quần áo trên người. Đến lúc đó, làm sao có thể bàn giao với cấp trên? Dương An Thuận híp đôi mắt già nua. Tuy rằng ông ta đang rất lo, nhưng rốt cuộc là một người tinh ranh. Khi nghe đến đó cũng liền biết, lúc này nhà họ Hoài nhất định phải nhúng tới một tay. Nói cách khác, có khả năng rất lớn, chuyện này có quan hệ với nhà họ Hoài. Rất tốt. Nhà họ Hoài các ông muốn xem, vậy thì xem. Dương An Thuận không tiếp tục dây dưa cùng với Hoài Viễn Sơn, mà là dẫn theo đội tự vệ của mình, muốn xông vào tứ hợp viện. Nhưng mà Hoài Viễn Sơn bên kia cũng vung tay. Những người đàn ông vừa xuống xe từ xe tải cũng vọt lên, giằng co với đội bảo vệ của nhà họ Dương. Hoài Viễn Sơn, rốt cuộc ông có ý gì? Chẳng lẽ lần này ông làm hại Tiểu Thiên nhà tôi? Cái gì gọi là hại? Cháu trai ông làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lẽ nào trong lòng ông không có rõ ràng? Lời nói không dễ nghe một chút, dạng người như cháu trai ông đáng ra nên chết từ sớm rồi. Hòa Viễn Sơn cũng trực tiếp quay qua mắng. Dương An Thuận nghe vậy, cả người đều bị chọc tức muốn nổ phổi. Hoài Viễn Sơn, ông thật sự cho rằng nhà họ Dương tôi sợ ông sao? Ông có bản lĩnh, liền tiến lên nửa bước cho tôi xem. Lão tử liền lên trước thì sao nào? Ông là một cái trứng mềm, còn dám uy hiếp tôi. Trước đây khi tôi liều mạng đánh lũ quỷ Nhật, ông còn trốn trong hầm ngầm không có dám ra ngoài kìa. Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận đối mặt, nhân mã hai phe cùng đối chọi gay gắt. Mà giờ khắc này cách đó không xa, vẻ mặt Lăng Cương tràn đầy lo lắng. Bên cạnh hắn cũng có không ít thuộc hạ. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Nhà họ Hoài cùng nhà họ Dương đối mặt, chúng ta nên hiện thân hay là không hiện thân? Nghe cấp dưới hội báo, Lăng Cương cũng cảm thấy nhức đầu. Lúc trước nhận được người báo cảnh sát nói trong tứ hợp viện nhà họ Dương có tiếng súng, hắn liền lập tức dẫn người theo. Dù sao việc nổ súng ở thủ đô còn có khả năng dính đến nhà họ Dương, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Với tư cách là lãnh đạo trị an cai quản khu này, nhất định hắn phải trình diện trước tiên. Thế nhưng khiến Lăng Cương không ngờ là người nhà họ Dương đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là vị lão gia kia của nhà họ Dương tự mình xuất động. Chuyện này còn chưa tính, vậy mà nhà họ Hoài cũng quấn vào bên trong, ngay cả Hoài Viễn Sơn cũng đích thân tới. Nhà họ Dương cùng nhà họ Hoài đều là một trong 8 nhà lớn ở thủ đô. Nếu như hai nhà này trực tiếp nổ súng, người lãnh đạo trị an là hắn tuyệt đối cũng sẽ bị vấn trách. Không chỉ miễn chức mà đoán chừng còn phải truy cứu trách nhiệm. Kết thúc tập 117 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.